Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Thánh cấp đan dược cứu mạng. Quay về lối cũng là không phải dễ dàng như vậy. Nhâm Nhất trước mắt ma thú thật sự là quá nhiều. Hắn được bay qua dày đặc núi Thây Huyết Hải mới có thể đi tới. Xem xét lại sau lưng, bởi vì có một cao vút trong mây thổ bích ngăn che, phản mà sạch sẽ thoải mái rất nhiều. Suy tư một chút, Nhâm Nhất không thể không tiếp tục hướng sau núi chạy đi. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Dọc theo đường đi cũng là ma thú tử thi. Bọn họ đều là đột nhiên bạo tễ. Mặc dù sau khi chết biểu tình cũng khôi phục an tường. Nhưng là, lượng biến có thể đưa tới chất biến. Nhân đi ở trong đó. Có loại là không phải ở nhân gian ảo giác. Lúc này hay lại là giữa trưa. Sắc trời đã rất tối. Chung quanh đen vụ mù mịt. Trang nghiêm yêu cầu chiếu sáng mức độ. Cũng may, cái này trên đường không có ma thú quấy rầy. Nhâm Nhất đi rất nhanh. Một hơi thở được công phu, hắn liền lật một ngọn núi. Tẫn nhiên chạy tới trước thí luyện chi địa. Một cái to lớn rộng rãi trong sơn động. Ban đầu còn có thủ vệ đệ tử. Lúc này một cái cũng không thấy. Trên đất thỉnh thoảng có thể thấy mở ra vết máu. Giống như là bị dã thú tha đi nha. Nhâm Nhất mới vừa gia nhập. Trên bả vai hắn cọng lông lộ ra đột nhiên liền a kêu lên một tiếng. Nhưng là Nhâm Nhất như vậy chuẩn bị. Nói ra rồi vết thương của hắn. Đại gia, ngươi có thể tính không sao? Cảm ơn trời đất. Nhâm Nhất trưởng sơ rồi giọng. Vội vàng thả người đi xuống. Tiểu tử, lão đầu ta đây là thế nào trốn ra được? Cọng lông lộ ra sờ bộ ngực mình. Nhìn quanh hạ bốn phía tiếp tục truy vấn đến. Cái kia nữ oa oa đây. Tiểu đạo hữu ở nơi nào? Suy nghĩ chính mình thiếu chút nữa bị người đem tâm can mặc chuỗi. Cọng lông lộ ra liền một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đại gia, cái gì nữ oa oa? Ta tỉnh lại thời điểm. Chỉ một mình ngươi ngu đột xuất đứng ở nơi đó. Ta phế cửu ngưu nhị hổ chi lực mới đem ngươi khiêng đến cái sơn động này đến. Mệt chết đi được. Đối với Lam Linh tồn tại. Hắn quyết định giả bộ ngu, không muốn bại lộ nàng và túi gấm tồn tại. Lần này đi đường thật mệt mỏi thảm, nhất là trên bả vai còn khiêng 200 cân thịt người. Nếu như là không phải hắn ở luyện thể tông rèn luyện mấy ngày cước lực, nói không chừng giờ phút này còn ở trên đường lung la lung lay dùng rằng. Tốc độ sẽ không có nhanh như vậy. Cọng lông lộ ra cau mày móc một viên đan dược nhét trong miệng. Sau đó rất khổ não nói tiếp, ta nhớ rõ ràng thanh kiếm kia thiếu chút nữa thì giết ta. Sau đó liền nghe được tiểu tử ngươi quát to một tiếng. Lại một cái chớp mắt, lại chính là chỗ này. Thật là kỳ quái, tiểu tử, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Cọng lông lộ ra không có bóp chính mình, bởi vì ngực cảm giác đau đớn. Một mực như vậy chân thực tồn tại, cho dù ăn cao cấp nhất đan dược chữa thương. Vết thương kia cũng không thấy khép lại. Cũng không biết thương cái kia món vũ khí có phải hay không là chính là trong truyền thuyết thần bảo. Trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy vũ khí mới có thể làm cho thần vương cảnh người làm bị thương suốt đời không thể khép lại. Trừ phi có thần cấp đan dược. Nhưng mà ở Linh Ẩn Đại Lục cho tới bây giờ chưa ai từng thấy thần bảo. Ngay cả tiên bảo đều là trong truyền thuyết hàng hiếm. Hắn là như vậy ở thần vương trong phế tích tình cờ lấy được một cái. Bằng không, bình thường sử dụng, cũng bất quá là linh bảo như vậy vũ khí. Về phần đan dược, vậy càng là mong muốn không thể thành tồn tại. Đừng xem dược vương cốc nhân. Trong ngày say mê luyện chế đan dược, thực ra bọn họ dược liệu, cũng chính là so với phổ thông thế tục dược hơi chút có tác dụng một chút. Đối với hắn trên người cái vết thương này. Liền một chút tác dụng không có. Ai, gần đây mấy tháng này, thời gian thật khó nấu. Ta sợ là gặp suy thần rồi. Mọi chuyện không thuận, cọng lông lộ ra rung đùi đắc ý tìm một chỗ ngồi xuống đến. Hắn cái gì cũng không liên quan. Đã cảm thấy mệt mỏi không dừng được. Máu vết thương dịch không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Nhâm Nhất có chút chột dạ mở ra cái khác mặt. Hắn mình mới là thật gặp phải suy thần. Từ nhỏ liền bắt đầu ngày ngày không thuận. Mới vừa rồi còn ói rất nhiều rồi huyết. Sẽ không thấy kia thiên thư thản quá. Hắn có thể nói cái gì? Cọng lông lộ ra vết thương nhìn hết sức dữ tợn. Nhâm Nhất xé chính mình áo trong cho hắn băng bó lại. Tươi mới rất nhanh thì huyết thấm ra. Ướt đẫm vải vóc. Ở tiếp tục như thế. Coi như là thần hắn cũng gặp không chịu nổi. Nhâm Nhất nhìn sắc mặt có chút trắng xám cọng lông lộ ra. Không nhịn được chạy đến trong một cái góc. Thấp giọng gọi Lam Linh. Linh Linh, người không sao chứ? Linh Linh, hắn kêu rất lâu. Từ đầu đến cuối không thấy Lam Linh đáp lại. Không thể không dậm chân một cái. Bóng người theo sát lách vào rồi túi gấm trong thế giới. Lúc này Lam Linh đã thanh tỉnh. Lại yên lặng nằm ở trong quan tài. Cũng không nhúc nhích. Nhâm Nhất có chút thấp thỏm bất an hỏi, Linh Linh. Người không sao chớ. Lam Linh ung dung thở dài một tiếng. Ta sợ là không được rồi. Trên thân thể thương, kéo dài quá lâu, ta không áp chế được. Nhâm Nhất cuống quýt kéo nàng lạnh như băng tay. Giọng run rẩy nói, không biết, Linh Linh, người có thể tốt, thật xin lỗi, đều tại ta quá vô năng. Kéo ngươi chân sau, muốn là không phải ta, người cũng không phải bây giờ liền. Hắn thật rất ảo não. Tại sao mình đương thời liền hôn mê đây? Tại sao lại gặp phải ma thú như vậy hung tàn quái vật? Nếu như hắn thật tốt đợi ở Thái Nhất Tông, có phải hay không là cũng sẽ không có nhiều như vậy trắc trở? Lam Linh linh khí cũng sẽ không hao tổn nhanh như vậy. Hai người ở trong cẩm nang, không biết ngoại giới biến hóa, nhưng là kia cọng lông lộ ra chính dựa vào ở một cái trên vách đá dưỡng thương. Phải chết không sống thời điểm. Đột nhiên, hai cái hắc ảnh từ cửa hang đi vào. Ồ, lại còn có một cái người may mắn còn sống sót. Ly kỳ, nói chuyện là người trẻ tuổi thanh âm, mang theo điểm khan khan, giống như nuốt lửa than bị đả thương như thế. Hắn đi bộ khập khễnh, lại là có chút dài ngắn chân dắt lừa thuê. Tiến lên liền đá cọng lông lộ ra một cước. Cọng lông lộ ra chỉ là mí mắt bay vùn vụt. Nhìn hắn hai mắt, cũng không nói gì. Liền buồn ngủ nhắm lại con mắt. Ừ, ngược lại sớm muộn đều phải chết. Không cần để ý tới. Chúng ta hay lại là suy nghĩ một chút. Những thứ kia ma thú cũng là chết như thế nào đi. Một người khác thanh âm, có chút thương lão, thậm chí mang theo điểm phá kèn tiếng the thé, làm người ta nghe làm đau màng nhĩ. Bọn họ chính là kia câm điếc lưng gù lão đầu và tiễn dịch vĩ. Cũng không biết này hai người tới nơi này lại là vì làm gì. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy ngày. Kia tiễn dịch vĩ lại cùng câm điếc lưng gù lão đầu hình tượng giống nhau đến mấy phần. Thiên Tầm Tông công pháp quả nhiên đủ tàn nhẫn. Lại có thể ở trong rất ngắn thời gian. Tạo ra được một cái hải linh cấp cao thủ đi ra. Bất quá, so với câm điếc lưng gù lão đầu hóa linh giai. Nhưng là còn kém một chút như vậy. Đại khái chính là kém ở một điểm cuối cùng thằng nhỏ. Không tàn phế. Hai người hướng động KELLY gạch nối TIUYENCV.com huyệt sâu bên trong đi tới. Nhâm Nhất từ trong cẩm nang đi ra thời điểm. Vừa thật là hoàn mỹ bỏ lỡ. Nếu không, nói không chừng liền bị hai người này tiện tay liền thu thập. Hắn cầm trong tay. Dĩ nhiên là từ Lam Linh nơi đó lấy được thánh cấp đan dược. Xé ra bảng đái, lấy tay bóp nát sau, cứ như vậy rơi tại trên vết thương. Thánh dược uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Con mắt của Nhâm Nhất từ từ địa nhìn chăm chú vào miệng vết thương kia. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi công phu, đã thu nạp không ít. Tốc độ tốt được làm người ta chắc lưỡi hít hà. Như vậy thánh phẩm, Lam Linh ăn lại vô dụng, cũng không biết muốn cái gì dạng cấp bậc thuốc trị thương. Mới có thể trị khỏi bệnh Lam Linh. Nhâm Nhất có chút phiền muộn thở dài một hơi thở. Hắn không có năng lực làm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.